Xin chào, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 208 thì Pháo Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đã đi dự đám cưới của Catherine, và đồng thời cũng trong tập 208 thì Lý Bác Minh đã nói rõ ràng, phân tích rõ ràng và vạch trần ranh giới giữa anh và Đồng Vận Thi. Và liệu thì trong tập 209 này sẽ có những tình tiết gây cấn gì đến với tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 209 nha. Nào, xin mời các bạn. Brody không rõ cảm giác bây giờ của mình là gì. Cô gái trước mặt anh từng là ánh trăng sáng trong lòng của anh ta. Bây giờ ánh trăng sáng này dần dần méo mó, biến thành con quỷ khát máu. Con người ta là một loài động vật rất kỳ lạ. Có một số cảm xúc sinh ra không thể giải thích nổi, đến già không tiêu tan. Đang lúc bạn cho rằng nó sẽ tồn tại trong lòng bạn cả đời, thì nó lặng yên tan biến trong khoảnh khắc nào đó. Mà con người hoặc đồ vật đã từng nhìn qua lăng kính trong mắt bạn cũng dần dần khôi phục nguyên hình. Catherine, tôi không muốn bất cứ thứ gì, cũng không cần cô làm gì cả. Sở dĩ hôm nay tôi nói ra là vì tôi muốn đứng ở góc độ bạn bè, khuyên cô đừng làm chuyện gì sai lầm lần nữa, nên quý trọng thời gian hiện giờ của cô. Dứt lời thì Brody xoay người đi, không để ý đến ánh mắt kinh thường của Catherine. Hừ, nghĩ mình là ai chứ, lại còn chạy đến dạy dỗ tôi, chẳng qua chỉ là một họa sĩ nghèo kiết xác, cổ hủ mà thôi, Catherine nói. Brody còn đi chưa xa, những lời này của Catherine bay theo cơn gió, mơ hồ truyền đến tai anh ta. Anh ta hơi dừng bước, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, cười giễu, bước nhanh khỏi nơi này. Catherine nhìn bóng lưng xa dần của Brody bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nếu người đàn ông này làm gì thì đừng trách cô ta không nói tình nghĩa xưa cũ. Có điều chuyện khó giải quyết bây giờ là cô ta không có người để sai bảo. Chuyện kia đã qua lâu, có thể Thẩm Thanh Lan cũng biết người ra tay là cô ta rồi. Thế nhưng suy đoán và hiện thực luôn có sự chênh lệch. Nếu có chứng cứ xác thực thì Thẩm Thanh Lan nắm được nhược điểm của cô ta. Đối với cô ta mà nói thì đây là điều vô cùng bất lợi. Nghĩ tới đây, Catherine nổi lên sát ý với Brody. Vừa rồi cô ta chỉ muốn dạy dỗ Brody, đến lúc này cô ta lại muốn lẳng lặng giết chết Brody. Brody tuyệt đối không ngờ chỉ vài câu khuyên bảo thật lòng của mình mà lại dẫn tới họa sát thân. Bây giờ trong tay Catherine không có người, vì vậy cô ta nghĩ tới việc thuê kẻ giết người. Có điều dù sao thì chuyện này cô ta ra mặt cũng không thích hợp, nên làm thế nào đây? Có nên gọi điện thoại cho cậu không? Tuy cô ta ít khi gặp cậu, nhưng qua mấy lần gặp gỡ, có thể nhìn ra cậu rất thương mình. Nếu bảo cậu cho người giúp Brody chết thì có được không? Nghĩ vậy, Catherine liền nghĩ đợi lúc thuận tiện sẽ gọi điện thoại cho người cậu của mình. Phần lớn các nhà nghệ thuật ở đây đều là người thành phố Sydney, đa số Thẩm Thanh Lan đã gặp ở nhà Frank. Frank không ngờ lần này Thẩm Thanh Lan cũng tới, bởi ông biết ân oán giữa Thẩm Thanh Lan và Catherine, nhưng có thể gặp Thẩm Thanh Lan ở đây, Frank cảm thấy rất vui. Cô Thẩm cuối cùng cũng lại gặp cô, đã hơn một năm chúng ta không gặp nhau, cô lại trở nên xinh đẹp hơn trước rồi, Frank cởi mở nói. Thẩm Thanh Lan bắt tay với Frank. Ông Frank, tôi cũng không ngờ được gặp ông ở đây, lần trước cô gặp Frank là trong một buổi triển lãm tranh hơn một năm trước. Cô Thẩm, lần này cô nhất định phải đến nhà tôi làm khách. Vợ tôi nhắc đến cô rất nhiều lần đấy. Frank vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan cười nhạt gật đầu. Được, hôm nay tôi sẽ đến nhà ông làm khách. Món bánh ngọt vợ ông làm rất ngon. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ hương vị tuyệt vời đó. Cô Thẩm thích thì tôi bảo vợ tôi làm nhiều một chút. Cô có thể mang về thưởng thức. Frank rất vui với việc Thẩm Thanh Lan thích bánh ngọt mà vợ ông ta làm. Cứ quyết định như vậy đi, ông Frank. Thẩm Thanh Lan và Frank trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hai người vốn quen biết, dù mấy năm nay không hay gặp mặt, nhưng họ đều là người trong giới hội họa, mà Frank lại cực kỳ tán thưởng tài năng của Thẩm Thanh Lan. Bản thân Frank cũng là một nhà nghệ thuật có tài, ông chỉ dạy Thẩm Thanh Lan rất nhiều, cô vừa đánh giá vừa kính trọng ông, hai người thưởng thức lẫn nhau sẽ không vì ít liên lạc mà trở nên xa lạ. Lần này là Daisy mời cô dự hôn lễ chứ không phải Catherine, mục đích là để lấy lòng, Thẩm Thanh Lan sẽ không ở lại lâu, vì vậy cô nhanh chóng rời khỏi hội trường hôn lễ. An, cậu nói bọn họ thật sự tốt như vậy sao? Trên đường về, Kim Mân Hy vẫn còn nghi ngờ. Cô để ý thấy rất nhiều lần Catherine nhìn về phía Thẩm Thanh Lan với ánh mắt lạnh lẽo. Người như vậy liệu có thể có ý tốt sao? Thẩm Thanh Lan cười nhẹ. Không phải cô ta có ý tốt, mà là mẹ cô ta có ý tốt. Daisy là một người phụ nữ cực kỳ có dã tâm. Tớ tin Catherine sẽ không thể gây nên sóng gió gì dưới sự kiểm soát của bà ta. Kim Mân Hy nghĩ cũng đúng, mặc dù hôm nay cô không nói nhiều, nhưng cô cũng âm thầm quan sát Daisy. Người phụ nữ này không hổ là em gái của ông trùm mafia, không đơn giản chút nào. Lúc Thẩm Thanh Lan và Kim Mân Hy đến trang viện, An An đang chơi xếp gỗ cùng Nhan Tịch. Thấy mẹ về, cậu nhóc chào mẹ một tiếng rồi tiếp tục chơi đùa. Nhan Tịch không nhận ra Kim Mân Hy của hiện giờ. Kim Mân Hy và Thẩm Thanh Lan cũng không có ý định nói cho Nhan Tịch biết, cho nên Kim Mân Hy của bây giờ đối với Nhan Tịch mà nói là một người xa lạ. Thấy người xa lạ, Nhan Tịch hơi căng thẳng, ngay cả chơi cũng có phần mất tập trung. Kim Mân Hy nhìn ra Nhan Tịch không được tự nhiên, nói với Thẩm Thanh Lan một tiếng rồi rời đi. Dù sao thì Daniel vẫn còn đang ở khách sạn một mình. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan đến nhà Frank, cô vốn định dẫn Hai Ngang theo. Thế nhưng Hai Ngang không muốn đi, nói là muốn ở lại chơi cùng Nhan Tịch. Thẩm Thanh Lan thấy hai người thân thiết với nhau thì cũng đồng ý. Mẹ, tối nay mẹ về sớm nhé. Vừa ra đến trước cửa thì An An dặn dò Thẩm Thanh Lan, cô gật đầu, xoa đầu của con. Được, con ở nhà phải nghe lời dì, không được khóc nhè, biết chưa? An An hất tay mẹ ra, nhớ mày. Mẹ, con rất ngoan. Thẩm Thanh Lan cười cười, lái xe của đâu đi. Có đâu ở đây thì cô rất yên tâm. Frank biết hôm nay Thẩm Thanh Lan muốn đến nhà nên mời vài người bạn thân tới chơi. Tất cả đều là người trong giới hội họa. Thẩm Thanh Lan cũng quen biết. Ra khỏi nhà Frank thì đã là buổi tối, lái xe được nửa đường. Thẩm Thanh Lan thấy bên đường có cửa hàng bánh ngọt. Cô nhớ ra là Nhan Tịch từng là một cô bé rất thích ăn bánh ngọt. Cho nên định đổ xe xuống mua, nhưng cửa hàng không cho đổ xe. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn xung quanh. Phía trước khoảng 50 mét có một chỗ đổ xe, cô dừng xe ở đó. Mùa đông ở thành phố Sydney trên đường không có nhiều người, rất yên tĩnh. Thẩm Thanh Lan đi ngược lại, mới qua một giao lộ thì hơi dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng hô cứu mạng, quan trọng nhất là giọng nói này rất quen tai. Bên trái cô là một hẻm nhỏ, tiếng kêu cứu phát ra từ nơi đó. Thẩm Thanh Lan thoáng suy nghĩ rồi đi vào, sau đấy thì trông thấy một người đàn ông máu me khắp người nằm trên mặt đất, máu đã chảy đầy đất. Brody. Thẩm Thanh Lan không chắc chắn hỏi. Brody ngờ mất hết ý thức, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Thẩm Thanh Lan, anh ta cố gắng mở mắt, lại không nhìn rõ người trước mặt, vươn tay theo bản năng. Cứu tôi với. Đúng là giọng của Brody. Brody, không phải anh ta đi trước cô rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này, còn trong tình trạng như vậy nữa? Thẩm Thanh Lan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gọi cấp cứu, sau đó lấy khăn lụa bịt lên vết thương trên ngực của Brody. Là ca. Brody muốn nói gì đó, thế nhưng anh ta vừa mở mồm thì máu liền chảy ra từ khóe miệng. Đừng nói gì cả, xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi. Thẩm Thanh Lan trầm giọng nói. Lát sau thì xe cấp cứu đã tới. Brody được đưa tới bệnh viện, cuối cùng không thể cứu được. Brody chết. Thẩm Thanh Lan đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, nghe bác sĩ tuyên bố kết quả hồi lâu không nói gì. Cô thấy vết thương trên người của Brody là vết đạn bắn, kỹ thuật rất chuyên nghiệp. Người nổ súng không lấy mạng anh ta ngay, mà muốn anh ta từ từ mất máu đến chết, để anh ta cảm nhận được mạng sống dần rời xa. Vì vậy, người nổ súng nhắm ngay động mạch gần tim. Muốn bắn trúng vị trí ấy thì cần tay bắn súng chính xác. Người bình thường không thể làm được điều này. Không biết là ai có thù với Brody, lại muốn làm vậy với anh ta. Đợi đã, hình như trước đó anh ta nói với cô một cái tên. Khải, Ca, chẳng lẽ là Catherine? Nhưng tại sao chứ? Trước kia Catherine và Brody là bạn thân của nhau, cùng học một thầy, quan hệ rất tốt, không có xung đột lợi ích. Bây giờ Catherine đã rời khỏi giới hội họa. Theo lý mà nói thì hai người này không có bất kỳ giao điểm nào. Có lẽ là có người khác có tên bắt đầu bằng chữ Ca. Nếu thật sự như vậy thì Thẩm Thanh Lan không đoán được, bởi vì cô không thân với Brody. Frank chạy tới bệnh viện không kịp nhìn Brody lần cuối. Sao lại xảy ra chuyện này? Frank khó có thể chấp nhận. Rõ ràng trước đó vẫn ổn. Ông Frank, xin hãy nén đau buồn, chẳng ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Thẩm Thanh Lan an ủi. Cô Thẩm, cô phát hiện cậu ấy ở đâu? Thẩm Thanh Lan không quen thuộc với thành phố Sydney, nên cô cho Frank biết tên cửa hàng bánh ngọt. Cửa hàng bánh ngọt đó rất nổi tiếng, cô vừa nói thì Frank đã biết. Cửa hàng đó nằm trên đường về nhà của Brody. Frank nói, gần cửa hàng có cửa hàng pizza, Brody rất thích ăn. Bình thường đi về hay vào đó ăn pizza. Trưa nay tôi còn nghe cậu ấy bảo tối nay về ghé vào đó ăn pizza. Đã xảy ra án mạng, cảnh sát thành phố Sydney không thể mặc kệ. Thẩm Thanh Lan là người đầu tiên thấy nạn nhân, tất nhiên cần theo cảnh sát cung cấp lời khai. Lúc Thẩm Thanh Lan và cảnh sát đi, người nhà Brody chạy đến bệnh viện. Con mình vô duyên vô cớ chết, người nhà chắc chắn sẽ đau lòng, nhất là mẹ của Brody, gào khóc khổ sở, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Khi Thẩm Thanh Lan phát hiện Brody thì hung thủ đã chạy mất. Thẩm Thanh Lan từ đồn cảnh sát đi ra, không thấy dáng của hung thủ, cũng không phát hiện có chỗ nào khả nghi, cho nên lời khai không có tác dụng lắm. Thẩm Thanh Lan đi ra là đã lúc rạng sáng, đâu tự mình tới đón cô. Trên đường Thẩm Thanh Lan đều không nói gì, đâu liếc cô. Thanh Lan, chuyện này không phải là lỗi của cô. Dù là người khác phát hiện ra Brody thì cũng không thể cứu sống anh ta, trừ khi anh ta được đưa đến bệnh viện sớm hơn. Tôi biết, tôi không nghĩ về điều này. Cô đang suy nghĩ anh là hung thủ sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Tôi nghe Frank nói thì tính tình của Brody rất tốt. Có thể nói là không có kẻ thù, ai có thể ra tay với anh ta nhỉ? Còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Lúc cô đến hiện trường thì trên đất toàn là máu, điện thoại của Brody không thấy đâu, cảnh sát cũng không tìm được. Người tốt tính đi nữa thì cũng sẽ có lúc vô tình đắc tội ai đó. Đâu nói. Thẩm Thanh Lan không cho là như vậy. Cô luôn cảm thấy chuyện này có gì đó liên quan đến cô. Đây là trực giác, không có bất cứ bằng chứng nào. Có thể là cô đoán sai, chỉ mong là cô đoán sai. Tuy Brody không tính là bạn của cô, nhưng anh ta cũng là người quen. Anh ta sẽ ra chuyện ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng dạo chơi của cô. cảnh sát thành phố Sydney vẫn đang điều tra thu thập chứng cứ, mời cô ở lại vài ngày phối hợp điều tra, vì cô là người cuối cùng nhìn thấy người chết. Thẩm Thanh Lan tất nhiên rất sẵn lòng phối hợp, cô cũng muốn biết hung thủ là ai. Cảnh sát tìm thấy di động của Roddy trong thùng rác cách hiện trường không xa. Nhật ký cuộc gọi ghi lại cuộc gọi cuối cùng là của Catherine. Thế nhưng ngày hôm đó, Catherine không có thời gian gây án, bởi vì cô ta và chồng mới cưới đi chơi ở bên ngoài. Hơn nữa, cô ta và Roddy không thì không oán, không có ở động cơ gây án, tình tiết vụ án rơi vào ngõ cụt. Thẩm Thanh Lan biết được kết quả điều tra của cảnh sát từ chỗ Frank trong lòng sáng tỏ, e rằng mọi chuyện này thật sự là do Catherine làm. Kết hợp với lời nói trước khi chết của Roddy thì có khả năng 89 phần là như vậy. Catherine không có thời gian gây án, nhưng cô ta có thể sai người khác làm. Đối với cô ta mà nói thì tìm sát thủ cũng không khó. Có điều mục đích của cô ta là gì? Thẩm Thanh Lan không nghĩ ra, hơn nữa Daisy đã nói sẽ trông chừng tốt con gái mình. Kết quả ngay sau hôm bà ta nói thì liền xảy ra chuyện, nói ra thì cũng có phần trùng hợp nhỉ. Liệu có phải là chồng mới cưới của Catherine giúp cô ta không? Kim Ân Hy suy đoán, suy cho cùng thì gia tộc của chồng cô ta có quan hệ rất thiết với xã hội đen. Thẩm Thanh Lan ngay lắc đầu. Không đâu, cô ta không muốn ngốc như vậy. Làm thế thì tương đương với bày ra một mặt hoàn toàn khác của cô ta trước mặt nhà chồng. Dù chỉ là liên hôn, nhưng cũng sẽ không có ai ngu ngốc đến mức đó. Có thể là cô ta thuê người giết chăng? Kim Ân Hy nói, khả năng này không lớn. Dù sao thời gian quá ngắn, muốn thuê kẻ giết người đã cầm cả một quá trình. Người bắn chết Roddy có kỹ thuật rất chuyên nghiệp, chính ta là cùng loại người như họ. Muốn tìm được người chuyên nghiệp thế này trong thời gian ngắn trừ khi có cửa quen. Ví dụ như bọn họ có thể làm được, còn Catherine thì không. Không phải Thẩm Thanh Lan coi thường cô ta, mà là cô ta không có bản lĩnh ấy, đổi thành Daisy thì còn có thể. Cái này không phải, cái kia cũng không phải, có lẽ chỉ có bản thân Catherine biết. An, hay chúng ta bắt Catherine tới hỏi? Kim Ân Hy đề nghị. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Đây không phải là cách hay. Hôm trước họ vừa tiếp nhận sự lấy lòng của Daisy, bây giờ lại bắt con gái bà ta. Như vậy chẳng khác nào nói cho bà ta biết bọn họ không muốn chung sống hòa bình sao? Hiện giờ thì họ đang ở thành phố Sydney. Đây là địa bàn của Daisy. Dù thế nào cũng không thể làm cách không khôn ngoan này. Kim Ân Hy cũng hiểu đạo lý ấy, cho nên cô chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nói xong liền phủ định. An, nếu không thì bỏ qua đi. Roddy không có quan hệ gì với chúng ta. Anh ta chết thế nào? Tất nhiên đã có cảnh sát thành phố Sydney điều tra. Chúng ta không cần xem vào chuyện này. Dĩ nhiên Thẩm Thanh Lan biết lẽ này. Chẳng qua nhớ tới dáng vẻ đau lòng gào khóc của mẹ Roddy, cô đột nhiên thấy thương hại mà thôi. Trước tiên cứ vậy đã. Tạm thời không nghĩ ra manh mối thì Thẩm Thanh Lan đành phải gác chuyện này sang một bên. Ân Hy, lúc về cậu giúp tớ xem camera gần đó, nếu thấy mặt của hung thủ thì giao chứng cứ cho cảnh sát, dù không phải là chứng cứ có lợi thì cũng giao, có thể gây chút phiền phức cho Catherine cũng được. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, chỉ cần chuyện này có chút dính dáng đến Catherine thì Daisy sẽ biết. An, cậu muốn mượn tay Daisy? Tuy Thẩm Thanh Lan chỉ nói đôi ba câu, nhưng Kim Ân Hy đã nhanh chóng hiểu ý của Thẩm Thanh Lan. Vậy cũng tốt. Bởi vì dù họ chứng minh được kẻ giật dây giết người là Catherine, thì họ cũng sẽ không phải vì một người không có quan hệ gì với mình mà ra tay với Catherine. Thẩm Thanh Lan cười không nói, Kim Ân Hy mượn đâu một cái laptop, nhanh chóng tra được camera trong khu vực đó. An, người này quả thật chuyên nghiệp, hắn tránh được tất cả các camera theo dõi. Không đúng, không phải tránh được tất cả, vẫn bị sót một cái. Có điều camera này không quay được mặt hắn, chỉ quay được một bóng lưng, không có ích gì. Chắc chắn không bỏ sót chứ, Thẩm Thanh Lan hỏi. Kim Ân Hy lắc đầu, tớ tra hết cả camera rồi không bỏ sót. Phải bỏ đi, một bóng lưng không nhìn rõ cũng chẳng có tác dụng gì. Điều Thẩm Thanh Lan không ngờ là hôm sau cảnh sát vẫn tìm tới Catherine. Lý do là lòng bàn tay Brody có viết một cái tên là Catherine. Nói là viết không bằng nói là khắc, dùng vật nhọn khắc. Nhìn bút tích chắc là trong quá trình chờ đợi, Brody đã tìm một vật nhọn khắc lên tay mình. Tên chưa viết xong, còn mấy chữ cái cuối cùng chưa viết hết, nhưng cảnh sát điều tra những mối quan hệ của Roddy, tất nhiên mục tiêu đề cập tập trung vào Catherine. Thẩm Thanh Lan biết tin từ chỗ Frank, cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ Roddy lại còn để lại chiêu đó. Catherine đang ở nhà xem TV thì cảnh sát đi tới, cô ta mới kết hôn, vốn nên đi hưởng tuần trăng mật, nhưng cuộc hôn nhân này không phải là cô ta tự nguyện, cô ta và chồng không có tình cảm gì hết, tuy nhiên không có hứng thú hưởng tuần trăng mật. Thà ở nhà cũng không muốn đi ra ngoài, chồng cô ta cũng để mặc cô ta. Sáng nay đã đến công ty làm việc. Phu nhân, cảnh sát tìm cô. Quản gia nói với Catherine đang xem TV. Catherine không ngẩng đầu nói. Cảnh sát tìm tôi làm gì? Tôi đâu có phạm tội, không gặp. Quản gia khó xử. Phu nhân, cảnh sát nói nhất định phải gặp cô. Nói cô có liên quan tới một vụ án mạng, cần cô phối hợp điều tra. Nghe vậy thì ánh mắt Catherine hơi thay đổi. Ngoài mặt lại không nhìn ra chút vấn đề nào. Án mạng càng không liên quan đến tôi. Bảo bọn họ cút đi, tôi không gặp. Quản gia đáp vâng, sau đó đi ra ngoài, không lâu sau thì trở lại. Phu nhân, cảnh sát nói nếu cô cố tình không gặp, bọn họ sẽ bắt cô. Mặt Catherine lập tức sầm xuống. Nếu bọn họ có chứng cứ thì bảo bọn họ trực tiếp đến bắt tôi, còn không có thì cút, tôi không có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Đúng lúc này, chồng Catherine, Mallory trở về nhà, nghe quản gia báo lại, Mallory lạnh lùng nhìn Catherine. Cô đã làm gì? Catherine bật cười nhìn anh ta. Tôi có thể làm gì? Tôi là vợ anh. Anh dùng giọng điệu đó chất vấn tôi là có ý gì? Vẻ mặt Mallory rất lạnh lùng. Catherine, tôi cảnh cáo cô, nếu cô gây phiền phức cho nhà tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Catherine lạnh mặt. Không bỏ qua cho tôi? Anh muốn thế nào? Anh có thể ly hôn không? Đừng quên, chúng ta chỉ vừa mới kết hôn. Cô ta dám đánh cược, hiện tại Mallory không dám ly hôn với cô ta. Mallory lạnh lùng nhìn Catherine rồi nói với quản gia. Mời cảnh sát vào. Anh... Catherine muốn chửi ầm lên, nhưng thấy cảnh sát đi vào thì đành ngồi im trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, không nói một lời. Cảnh sát đã chờ ở bên ngoài rất lâu, biết Catherine không muốn hợp tác nhưng bọn họ vẫn cố gắng dịu giọng nói. Cô Percy, tối qua trên đường B đã xảy ra một án mạng. Cảnh sát có chứng cứ chứng minh có liên quan đến cô, mong cô theo chúng tôi trở về phối hợp điều tra. Catherine lạnh giọng nói, xảy ra án mạng thì liên quan gì đến tôi? Đêm qua tôi và chồng tôi ở bên nhau, chồng tôi có thể làm chứng. Trực giác Mallory mách bảo rằng Catherine đã làm gì đó ở sau lưng anh ta, nhưng giờ không phải là lúc nói điều này. Nếu Catherine thật sự gây ra án mạng, còn bị cảnh sát nắm được nhược điểm thì sẽ vô cùng bất lợi với bọn họ. Vì vậy anh ta nói với cảnh sát, đồng chí cảnh sát, đêm qua vợ tôi thật sự ở bên tôi, người làm trong nhà có thể làm chứng. Anh Percy, chúng tôi biết đêm đó cô Percy ở nhà, nhưng trước khi chết, người chết đã khắc tên vợ anh lên tay, nên tôi mong rằng vợ anh có thể theo chúng tôi trở về phối hợp điều tra. Nếu chuyện này thật sự không liên quan đến vợ anh thì tốt nhất. Tôi không đi, Catherine nói. Ai biết người chết là ai? Người tên Catherine cũng chẳng phải có một mình tôi. Chẳng lẽ viết tên Catherine thì chính là tôi, không thể là người khác sao? Cảnh sát các anh phá án không cần chứng cứ à? Catherine kiên quyết không phối hợp. Cô Percy, người chết tên là Brody, chắc cô không sao lạ gì với cái tên này nhỉ? Cô và anh ta từng là học trò của ông Frank. Nghe tin Brody đã chết, trong mắt Catherine nhanh chóng lóe lên, ngoài mặt là giả vờ kinh ngạc nói. Anh nói gì? Brody chết rồi? Chuyện từ bao giờ? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Một viên cảnh sát nói, Brody chết đêm qua, bị súng bắn chết. Catherine bụng miệng, thay đổi thái độ lạnh nhạt khi nãy. Trời ạ, hôm cưới của tôi còn gặp anh ấy, sao chỉ hơi chớp mắt đã chết rồi? Rốt cuộc ai đã giết anh ấy? Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải tìm được hung thủ, không thể để cho Brody chết không rõ ràng như vậy. Cô Percy, tuy tìm hung thủ là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng bây giờ chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô, mong cô phối hợp. Các anh hỏi đi, có vấn đề gì thì cứ hỏi, nếu biết thì tôi nhất định sẽ nói. Các anh nên nói, sớm người chết là Brody, tôi và anh ấy là bạn thân, nếu tôi biết người sẽ ra chuyện là anh ấy thì lúc nãy tôi sẽ không từ chối. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ phối hợp điều tra. Cảnh sát thấy Catherine bằng lòng hợp tác thì tất nhiên là mong còn không được. Chúng tôi phát hiện tên của cô trên tay của Brody, nên mong cô có thể đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Lúc này Catherine không từ chối. Được, đồng chí cảnh sát, bây giờ tôi sẽ đi với các anh. Tuy tôi không biết tại sao trước khi chết, Brody lại viết tên tôi lên tay, nhưng chuyện đã xảy ra là một người công dân tốt, tôi phải có nghĩa vụ phối hợp với các anh. Mấy cảnh sát nhìn nhau, không biết vì sao cô ta đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng đây cũng là chuyện tốt để lãng phí thời gian của bọn họ. Sau khi đến đồn cảnh sát thì Catherine lại không hợp tác khai báo. Cảnh sát hỏi gì cô ta cũng nói không biết. Hỏi hồi lâu vẫn không có được thông tin có ích. Cảnh sát hơi bất lực, chung quy cái tên trên tay Brody cũng không hẳn là Catherine. Vì anh ta còn chưa viết xong, bọn họ cũng chỉ suy đoán dựa trên một vài chữ cái và mạng lưới quan hệ của anh ta mà thôi. Theo điều tra thì Catherine và Brody thật sự là quan hệ bạn bè, không phải người yêu, không có xung đột lợi ích. Cô ta hoàn toàn không có động cơ giết người, cho nên cảnh sát hỏi hết một lượt, không thu được thông tin hữu ích gì thì đành phải trả Catherine. Catherine quay đầu nhìn ra cửa đồn cảnh sát, nhếch khóe môi, lên xe về nhà. Lần này cậu cô ta làm rất tốt, không để lại dấu vết nào, chỉ tiếc là không giá họa cái chết của Brody cho Thẩm Thanh Lan. Nghĩ thế thì Catherine nghiến răng. Đúng vậy, sao lúc đó cô ta không nghĩ tới điều này chứ? Đổ tội luôn cho Thẩm Thanh Lan về cái chết của Brody là được rồi. Quá là một mũi tên trúng hai con nhạn, uổng phí cơ hội lần này. Catherine âm thầm tiếc nuối. Còn chưa về đến nhà, mẹ cô ta đã gọi điện thoại bảo cô ta về nhà một chuyến. Trong lòng cô ta hơi lo lắng, có chút không muốn. Mẹ, chiều nay con phải đi xem phim với Mallory. Daisy trầm giọng nói, con về nhà ngay cho mẹ. Nếu không về thì tự chịu hậu quả. Cho dù đã lấy chồng nhưng Catherine vẫn không dám làm trái lời Daisy, không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn về nhà. Catherine vừa bước chân vào nhà, Daisy đã tát mạnh một cái lên mặt cô ta. Con khốn nạn này. Catherine ngơ ngác, không dám tin nhìn Daisy. Mẹ, sao mẹ đánh con? Daisy cười nhạt. Sao tao đánh mày? Con hỏi sao tao đánh mày ư? Mày đã làm gì? Trong lòng mày còn không rõ sao? Mẹ, con không biết tại sao mẹ đánh con, xin mẹ nói rõ. Mặt Catherine tỏ vẻ vô tội. Mẹ hỏi con, có phải hôm qua con gọi điện thoại cho cậu con không? Catherine thót tim, không ngờ mẹ cô ta đã biết thật, nhưng cô ta vẫn phủ nhận. Hôm qua con có gọi điện thoại cho cậu, đã lâu rồi con không liên lạc với cậu nên hơi nhớ. Chẳng lẽ con gọi điện thoại hỏi thăm là sai sao? Catherine, chuyện con nhờ cậu làm, con cho rằng con không nói thì mẹ không biết. Daisy lạnh lùng nhìn con gái, không ngờ đến tận lúc này rồi mà Catherine còn không yên phận như thế. Con nói rõ cho mẹ, đang yên đang lành, tại sao con lại phải giết Brody? Daisy hỏi, Catherine ra vẻ vô tội. Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói gì, cái chết của Brody có liên quan gì đến con, lẽ nào mẹ cũng giống đám cảnh sát đó, cho rằng con thuê người giết anh ta. Đến giờ còn không chịu nhận, Catherine, con muốn mẹ tự mình gọi điện thoại xác nhận với cậu con phải không? Mà Catherine hơi biến sắc, tuy cậu giúp mình làm chuyện này nhưng nếu mẹ gọi điện thoại hỏi thì chắc chắn cậu sẽ không giúp mình che giấu. Nghĩ tới đây thì Catherine phải ăn năn ngay nói thật. Mẹ, không phải con muốn giết anh ta, mà tự anh ta muốn chết, anh ta đe dọa con. Catherine kể lại lời của Brody cho Daisy nghe, đương nhiên là có thêm mắm đậm muối. Mẹ, nếu con không giết anh ta, thì anh ta sẽ nói chuyện này với cảnh sát hoặc Thẩm Thanh Lan. Bọn họ biết rồi sẽ buông tha cho con sao? Nhất là con khốn Thẩm Thanh Lan thủ đoạn độc ác kia, nếu cô ta biết thì con xong luôn mất. Daisy thất vọng nhìn con gái, lại một lần nữa cảm thấy không hiểu tại sao bà lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc thế này. Bà ta dám cá chắc chắn Thẩm Thanh Lan biết Catherine gây ra sự việc vô thiện ngày trước, nếu không năm đó Phó Hành Dịch đã chẳng gửi những tài liệu kia cho báo chí và truyền thông. Catherine cũng sẽ không vì thế mà thân bại danh liệt, buộc phải rời khỏi giới hội họa. Con thật sự cho rằng Thẩm Thanh Lan không biết chuyện đó. Đúng là ngu xuẩn, để mẹ xem con giải quyết chuyện lần này thế nào. Daisy nhìn con gái, trong mắt mang theo ý lạnh. Lần này sẽ không sao đâu, người của cậu con xử lý rất sạch sẽ, không để lại chứng cứ, cảnh sát sẽ không nghi ngờ con. Catherine nói rất chắc chắn. Daisy cười nhạt, sẽ không nghi ngờ, vậy vừa rồi con đến đồn cảnh sát làm gì? Sáng nay cảnh sát đến nhà con làm gì? Con tưởng cảnh sát đều là kẻ ngu à? Mẹ, con đi phối hợp điều tra thôi, con đã hỏi thăm rõ ràng rồi, trên tay Brody chỉ có vài chữ, căn bản không phải là tên con, cảnh sát chỉ đánh bậy bạ chứ không có bằng chứng. Đương nhiên Daisy với cảnh sát không có chứng cứ xác thực, nếu không thì bây giờ Catherine còn có thể ngồi ở đây sao? Sở dĩ cảnh sát thủ thả Catherine là vì bà ta ngầm làm một vài chuyện dẫn dắt hướng điều tra của cảnh sát sang hướng khác. Bà ta không thất vọng vì thủ đoạn độc ác của Catherine, mà là thất vọng bởi cô ta làm việc không suy nghĩ đến hậu quả. Tuy từ nhỏ, lòng dạ của Daisy đã thấm sâu, làm việc cũng ra tay ác độc, nhưng bà ta chưa bao giờ dễ dàng lấy mạng người khác. Còn con gái bà ta thì đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, làm việc bốc đồng, không suy nghĩ đến hậu quả. Lại người này sớm muộn gì cũng sẽ gây họa cho cả nhà. Đây không phải lần đầu tiên bà ta giải quyết hậu quả cho con gái. Mẹ đã tìm người gánh tội thay con rồi, nhưng Catherine, đây là lần cuối cùng mẹ giúp con giải quyết hậu quả. Còn có lần sau nữa thì con tự mình xử lý, mẹ sẽ không nhúng tay vào nữa. Catherine vui vẻ, sau đó lại hoảng hốt. Mẹ! Đừng gọi ta là mẹ, đứa ngu ngốc như mày nói mày là con gái tao, tao còn sợ mất mặt. Hôm nay Daisy thật sự nổi giận, bị mẹ mắng thì mặt Catherine tối sầm, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Mẹ, lần này là con kích động, con hứa sẽ không có lần sau. Đương nhiên Daisy sẽ không tin lời hứa này của cô ta, bà ta đã nghe biết bao nhiêu lần lời hứa này rồi. Giờ đã kết hôn rồi, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến hậu quả, chứ không phải chỉ biết bốc đồng, không có ai giải quyết hậu quả thay cho con mãi đâu, bao gồm cả mẹ. Vâng, con biết rồi. Được rồi, về nhà đi. Daisy vất tay. Bà ta không muốn nhìn thấy Catherine nữa. Bà ta sợ mình sẽ tức chết. Catherine đi tới cửa rồi quay trở lại. Mà mẹ, mẹ trai gánh tội thay con vậy. Bàn tay đang xoa trán của Daisy hơi dừng lại. Muốn biết làm gì? Mẹ, cảnh sát nói người phát hiện Brody chết là Thẩm Thanh Lan. Vậy thì chúng ta có thể giáo hòa chuyện này cho cô ta. Nói cô ta đứng sau giật dây được không? Daisy không ngờ lại có ý này. Nhất thời tức giận đến mức bật cười. Catherine, tao vừa mới nói mày ngu giờ đần, giờ mày lại dùng hành động thực tế để chứng minh cho tao thấy hả? Có phải mày luôn muốn nhắc nhở tao, năm xưa sinh mày ra là một chuyện quyết định vô cùng sai lầm phải không? Lại bị mẹ mắng, Catherine vô cùng ức ức. Mẹ, vì sao mẹ luôn giúp tao Thanh Lan? Con mới là con gái của mẹ cơ mà. Daisy không chút thương tiếc nói. Nếu tao Thanh Lan là con gái của mẹ thật thì mẹ sẽ rất vui, ít nhất cô ta sẽ không ngu ngốc như con. Catherine không ngờ mẹ cô ta lại có thể nói như vậy, cô ta nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Trong mắt của Catherine, người mẹ này là người mẹ tuyệt tình nhất trên thế giới. Từ nhỏ thì bà ta đã lạnh nhạt với cô ta, chưa từng nở nụ cười với cô ta. Khi cô ta trưởng thành thì bà ta càng thêm thờ ơ, thậm chí cô ta cảm thấy bà khinh thường mình. Vì sao lại như vậy? Tại sao mẹ cô ta lại như thế? Cô ta suy nghĩ vấn đề này rất nhiều năm mà chưa nghĩ ra được. Cô ta rất muốn hỏi mẹ mình, nếu đã không thích cô ta thì tại sao ngày trước lại sinh cô ta ra? Nhưng cô ta chỉ dám nghĩ trong lòng chứ thật sự không dám hỏi. Mẹ, con không hiểu tại sao không thể giáo họa chuyện này cho Thẩm Thanh Lan. Cô ta là người cuối cùng nhìn thấy Brody, thậm chí nói cô ta giết chết Brody còn được, không phải sao? Catherine, con biết nhà họ Phẩm và nhà họ Phó có thế lực đặt sao không? Con biết nhà họ Thẩm và nhà họ Phó là danh gia vọng tộc ở thủ đô nước Z, nhưng ở đây là thành phố Sydney, thế lực của bọn họ không vươn tới đây được. Catherine rất tự tin với điều này, bởi bây giờ Thẩm Thanh Lan đang ở thành phố Sydney, nơi này là địa bàn của cô ta. Đây là cơ hội tốt nhất để đối phó với Thẩm Thanh Lan. Nếu đợi cô ấy quay lại thủ đô, thì dù cô ta có muốn đối phó thì cũng nằm ngoài tầm tay của cô ta rồi. Tâm trạng của Daisy lúc này không thể dùng từ thất vọng để hình dung nữa. Nếu có thể, bà ta thật sự hy vọng Catherine không phải là con gái của mình. Sau này con chỉ cần làm tốt bổn phận bà Percy của con là được rồi. Đừng có đi gây chuyện với Thẩm Thanh Lan nữa. Bà ta bỗng cảm thấy may mắn. May mà Catherine không đổ tội cho Thẩm Thanh Lan. Nếu không thì chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Một mình Thẩm Thanh Lan còn đỡ, nhưng thế lực sau lưng Thẩm Thanh Lan thì không dễ nói chuyện chút nào. Nhà họ Thẩm, nhà họ Phó còn có một phó hành giật, người khó nhằn hơn cả nhà họ Thẩm và nhà họ Phó gặp lại. Daisy không thể quên được sự kiện nhận được tin tức mấy năm trước, những tư liệu kia do phó hành giật gửi cho truyền thông thành phố Sydney, thậm chí có thể qua mắt bà ta. Đợi đến khi bà ta biết tin tức thì chuyện đã rồi, ngay cả thời gian ngăn chặn cũng không có. Phó hành dịch tuyệt đối không đơn giản chỉ là một quân nhân như bề ngoài. Mạng lưới quan hệ của anh rộng và sâu hơn nhiều so với dự đoán của bà. Một kẻ thù thế này có thể không đắc tội thì đừng đắc tội. Người anh yêu nhất là Thẩm Thanh Lan. Trước đây vì Catherine đắc tội với Thẩm Thanh Lan, chọc anh giận nên anh mới ra tay với Catherine. Nghĩ tới đây, Daisy lo Catherine sẽ giấu bà ta làm chuyện mờ ám gì đó, bèn cảnh cáo lần nữa. Catherine, mẹ hy vọng lần này con có thể nhớ kỹ lời mẹ nói. Đừng chọc vào Thẩm Thanh Lan, càng không nên làm gì hết. Trước khi cô ta rời khỏi thành phố Sydney, con phải yên phận ở nhà cho mẹ. Nếu để mẹ biết con làm gì sau lưng, thì tin mẹ đi, sau này con sẽ không còn là người nhà của gia tộc Robolet nữa. Cậu của con cũng sẽ không giúp con nữa. Có thể nói lời cảnh cáo này rất nặng nề, mà Catherine cũng tin mẹ mình nói được, làm được. Trong lòng Catherine hận mẹ tuyệt tình, nhưng lại không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn ngoài đồng tình. Vâng, con biết rồi. 3 ngày sau, từ chỗ Frank, Thẩm Thanh Lan biết tin tức hung thủ giết Brody đã bị bắt. Frank nói hung thủ là một kẻ liều mạng, nguyên nhân giết Brody là vì cướp. Kim Ân Hy không thể tin được mà hỏi lại. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, cảnh sát nói vậy. Cảnh sát thành phố Sydney đúng là ngu ngốc mà. Kim Ân Hy cười nhạt. Chắc chắn là Daisy. Thẩm Thanh Lan cũng biết nhất định là Daisy đã nhúng tay vào chuyện này. Nhưng suy cho cùng thì không nhắm vào họ. Họ không có lý do gì để can thiệp. Vì thế, dù biết rõ người sau lưng là Catherine, họ cũng không thể làm gì cô ta. An, chẳng lẽ cứ để yên như thế? Kim Ân Hy không cam lòng nói. Catherine thật sự quá độc ác. Brody không đắc tội cô ta, cũng không làm chuyện gì có lỗi với cô ta. Kết quả lại bị hành vi coi thường mạng sống này khiến Kim Ân Hy rất phản cảm. Thẩm Thanh Lan hờ hững nhìn Kim Ân Hy. Cậu muốn làm gì? Kim Ân Hy đảo mắt, nói nhỏ vào tai Thẩm Thanh Lan vài câu. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cậu muốn thì cứ làm, có điều phải cẩn thận. Kim Ân Hy cười ha ha. Cậu yên tâm, chắc chắn sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Biết Kim Ân Hy tự có chừng mực, Thẩm Thanh Lan sẽ không xem vào. Thẩm Thanh Lan ở thành phố Sydney 4 ngày mới trở về thủ đô. Sau hôm bọn họ đi, hòm thư của chồng Catherine nhận được một email. Mallory mở ra xem, sắc mặt trở nên tái xanh. Thì ra đó là video ân ái của Catherine và một người đàn ông khác. Hơn nữa không chỉ là một người. Mặc dù xem ngày tháng trong video thì biết được video này được quay trước khi kết hôn, nhưng không người đàn ông nào bình tĩnh nổi khi nhận được những video như thế này của vợ. Vì thế anh ta nổi giận đùng đùng, về đến nhà liền đánh Catherine một trận. Catherine không hề đề phòng nên bị Mallory đánh đến nổi mặt mũi bầm dập. Mallory, anh điên rồi à? Catherine hét lên thầm ĩ. Mallory lại đạp Catherine một cú về mặt độc ác. Đúng vậy, tôi điên đấy, con đàn bà dâm đản này. Catherine muốn đánh trả, nhưng không hề có sức lực để đánh lại, chỉ có thể ôm đầu mình giảm bớt tổn thương. Tuy bảo vệ được đầu, nhưng trên người lại cô ta lại bị Mallory đánh bầm dập. Mallory đánh cho đến khi mệt mới đứng lại, thấy ánh mắt tức giận của Catherine, vẻ mặt Mallory không thay đổi. Anh ta mở chiếc cặp, lấy ra một xấp ảnh rồi ném vào mặt của Catherine. Cô mở to hai mắt nhìn cho rõ vì sao hôm nay tôi đánh cô. Catherine cúi đầu nhìn ảnh chụp trên đất, thấy rõ nội dung ảnh chụp thì mở to hai mắt. Anh lấy mấy thứ này ở đâu? Nhìn ánh mắt của cô ta, Mallory liền biết mấy tấm ảnh này nhất định là có thật. Catherine, nếu tôi biết cô là người như vậy, thì dù mẹ cô có cho tôi nhiều lợi ích hơn, tôi cũng sẽ không cưới cô. Catherine hừ lạnh. Mallory, anh cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, chỉ là một tên công tử bột mà thôi. Đừng đề cao mình như thế chứ. Chúng ta kẻ tắm lạng người nửa cân, chẳng ai nói được gì cả. Đây đều là chuyện trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn thì tôi không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh cả. Ồ, nếu cô dám làm chuyện gì có lỗi với tôi sau khi kết hôn, thì cô có thể xem tôi có dám giết chết cô hay không. Gia tộc Percy là gia tộc có xuất thân từ xã hội đen, bản thân Mallory cũng là một người lòng dạ độc ác. Nếu thật sự muốn lén làm gì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Bị chồng mới cưới đánh một trận tàn nhẫn, Catherine tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Cô ta chạy về nhà mẹ đẻ, tìm mẹ khóc lóc kể lể, muốn bà ta biết bà ta đã tìm cho cô ta loại người gì. Đáng tiếc, Mallory đã gọi điện thoại cho Daisy, nói rõ nguyên nhân chuyện này. Daisy đã sớm biết là chuyện gì xảy ra. Ai bảo con không dọn rác cho sạch sẽ? Daisy lạnh giọng nói, không hề đồng tình với con gái của mình. Trong điện thoại, Mallory đã nói vài lời chế giễu khó nghe. Daisy đang tức giận thì Catherine chạy tới khóc lóc. Tâm trạng bà ta đã có thể tốt mới là lạ. Catherine vốn tưởng lần này mẹ sẽ đứng về phía mình. Ai ngờ người bị mắng vẫn là cô ta. Cô ta đã hoàn toàn thất vọng với người mẹ này rồi. Thật ra Daisy có thể đoán được ai gửi mấy thứ đó, chắc chắn là có liên quan đến Tẩm Thanh Lan. Nhưng đây là sự thật, bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không nói được, chỉ có thể nuốt vào trong. Tạm thời không nhắc tới chuyện ở thành phố Sydney nữa. Sau khi về nước thì Tẩm Thanh Lan phát hiện Phó Hoành Dịch đã về nhà. Phó Hoành Dịch về từ hôm qua, về đến nhà mới biết vợ mình đã ra nước ngoài du lịch. Anh định gọi điện thoại cho cô, nhưng lại nhớ ra chuyện cô đang giận dỗi nên không dám gọi. Bèn nói bóng nói gió nhờ Phó Lao Gia gọi điện thoại cho Tẩm Thanh Lan, giục cô mau trở về. Ông cụ đích thân gọi điện thoại, tất nhiên Thẩm Thanh Lan sẽ về. Đúng lúc ở thành phố Sydney cũng không còn chuyện gì, thế là cô đặt vé máy bay trở về. Nhan Tịch biết An An và Thẩm Thanh Lan sắp về nữa thì rất luyến tiếc. Thẩm Thanh Lan ôm Nhan Tịch. Nhớ An An thì về thủ đô tìm chị. Nhan Tịch gật đầu. Chị, em sẽ cố gắng phối hợp điều trị, chờ em khỏe hẳn, em sẽ đi thăm chị và An An. Được, dì xinh đẹp, cháu sẽ nhớ dì lắm. An An nói xem vào. Nhân Tịch ngồi xổm xuống, chủ động ôm An An, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc. Cảm ơn An An, dì cũng sẽ nhớ cháu. Nhân Tịch vào đâu tự đưa mẹ con Tẩm Thanh Lan ra sân bay, nhìn bọn họ qua cửa kiểm tra an ninh cho đến khi không thấy nữa mới lưu luyến rời mắt. Nếu em không nỡ thì mai chúng ta mua vé máy bay về nhé. Đâu dịu dàng nói, Nhân Tịch lắc đầu. Đâu, từ hôm nay trở đi em sẽ phối hợp điều trị với anh. Anh mời vị bác sĩ kia tới đi. Ánh mắt cô đầu sáng lên, Nhân Tịch sẵn lòng tích cực chủ động phối hợp điều trị, đây là tin tức tốt nhất đối với anh. Nhìn vẻ vui mừng của Đâu, trong lòng Nhan Tịch xót xa, cô biết mình tùy hứng, không đủ kiên cường. Gặp chuyện chỉ biết trốn tránh, dù là như vậy nhưng cô vẫn có một người luôn bên cạnh cô từ đầu đến giờ, không rời xa, không vứt bỏ. Thẩm Thanh Lan nói đúng, cô vẫn còn may mắn hơn một số người rất nhiều. Nhan Tịch chủ động nắm tay Đâu. Đâu, em xin lỗi. Đâu ngẩn người nhìn bàn tay của mình được Nhan Tịch nắm, lại nghe thấy cô nói lời xin lỗi, trong lòng xúc động khó nói nên lời. Anh bước lên, nhẹ nhàng ôm cô, cơ thể cô cứng đờ, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng. Đâu có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Nhan Tịch, nụ cười bên môi anh dần tươi hơn. Tiểu Tịch, cô gái của anh, chào mừng em trở về. Nhan Tịch nở nụ cười, khóe mắt lại rơi lệ. Biết Tẩm Thanh Lan về, Phó Hoành Dật tự mình ra sân bay đón, còn Tẩm Thanh Lan thì không ngờ người đón mình ở sân bay lại là Phó Hoành Dật. Lúc Tẩm Thanh Lan nhìn thấy Phó Hoành Dật, vẻ mặt cô lạnh nhạt, không có biểu cảm gì đặc biệt. Anh biết cô vẫn còn giận chuyện lần trước, bèn mỉm cười nói. Vợ, anh đến đón em về nhà. Nghe xong Tẩm Thanh Lan chỉ gật đầu, nắm tay An An đi ra ngoài. Phó Hoành Dịch theo sau. Daniel và Kim Hy đến sân bay rồi bay thẳng đi nơi khác, nói rằng muốn đi chơi thêm vài ngày. Ba, lần này con theo mẹ ra ngoài chơi, ở đó có một bãi cỏ rất rộng, rất đẹp, có thể đá bóng trên đấy. An An kể cho Phó Hoành Dịch nghe chuyện ở nước ngoài. Anh lắng nghe, trả lời vài câu, thỉnh thoảng nhìn sang Tẩm Thanh Lan. Tẩm Thanh Lan nói, tập trung lái xe. Buổi tối trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng. Lúc Phó Hoành Dịch từ phòng tắm đi ra, Tẩm Thanh Lan đã tắm xong, nằm trên giường nhắm mắt lại, hình như đang ngủ. Phó Hoành Dịch đi tới bên kia giường, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm Tẩm Thanh Lan từ phía sau, khẽ hỏi. Vợ, còn đang giận à? Nhưng Tẩm Thanh Lan không nói gì. Phó Hoành Dịch tiếp tục nhỏ nhẹ. Anh biết em muốn có con gái, anh cũng thích con gái. Nhưng Thanh Lan à, anh không muốn em mạo hiểm, anh sợ. Lúc cô xin An An đã để lại bóng ma quá lớn cho Phó Hoành Dật, anh không muốn phải trải qua một lần nơm nớp lo sợ như vậy nữa. Sao Tẩm Thanh Lan không biết anh lo lắng cái gì, cô xoay người đối diện với anh. Hoành Dật, lần đó là ngoài ý muốn, nếu không phải Tần Nghiên đụng tay đụng chân thì chắc chắn cô sẽ không bị khó sinh. Thanh Lan, anh biết, nhưng anh vẫn sợ, không ai có thể cảm nhận được sự bất lực lúc đó của anh. Anh sợ hãi hơn cả lúc tính mạng của mình trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù đã trải qua 3 năm rồi, nhưng chỉ cần nghĩ lại thì cảm giác lúc ấy vẫn hiện lên rõ mồn một trong lòng anh. Trong mắt của Phó Hoành Dật không hề che giấu nỗi sợ hãi. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy rõ ràng, cô thầm thở dài một hơi. Người đàn ông này yêu thương cô thế này không biết là may mắn của cô hay là bất hạnh của anh nữa. Thẩm Thanh Lan không nỡ giận Phó Hoành Dật nữa, chỉ còn lại vẻ đau lòng. Vì vậy cô chủ động ôm eo anh, vùi cả người vào ngực của anh. Được rồi, chuyện này nói sau đi. Bây giờ Pháp Hành giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Thanh Lan sẽ không miễn cưỡng anh. Trong lòng anh cũng biết điều này, cho nên lúc cô sắp ngủ, anh đột nhiên nói. Thanh Lan, em cho anh thêm chút thời gian, chờ anh chuẩn bị tốt, anh nhất định sẽ cùng em sinh một bé gái xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đừng nghĩ nhiều nữa, Hành Dật, thả lỏng đi. Cô nhắm mắt, an tâm thiếp đi trong vòng tay của Pháo Hành Dật. Quả nhiên chỉ khi ở nơi này cô mới có thể thả lỏng toàn thân mà ngủ ngon. Pháo Hành Dật nhìn dáng vẻ an lành kiên ngủ của Thẩm Thanh Lan, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Anh thầm cười nhạo mình nhát gan, anh lúc này đúng là chim sợ cành cong. Các bạn thân mến, như vậy là tập 209 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 209 này thì sau khi lo sợ rằng Brody sẽ tiết lộ câu chuyện mà mình đã hại Thẩm Thanh Lan, thì Catherine đã cho người giết chết cậu ta. Và cũng đồng thời cho tập 209 này thì Kim Ân Hy cũng đã tung một loạt ảnh nóng mà Catherine đã có với những người đàn ông khác. Và liệu thì trong các tập kế tiếp, nhân vật Catherine này sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ gì nữa thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.